Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, ngầm hạ sát cơ, người sở dĩ xem kịch sẽ khóc, đó là bởi vì nhân sinh như kịch, hí như nhân sinh, đương một tình cảm cá nhân dung nhập vào trong nhân vật hí. Khóc cũng là rất bình thường, Bạch Vận ngược lại là rất lý giải Vũ Phỉ, nhưng Mai Cúc Phương là người phương nào? Là tinh thần quốc đỉnh tiêm hí khúc đại sư một trong. Lấy áo xanh hóa trang lấy xương, mặc dù người không tại quốc đô, phần lớn thời gian đều là tại Thiên Vân Thành. Một là bởi vì Thiên Vân Thành là Mai Cúc Phương cố hương. Hai là bởi vì Thiên Vân Thành đông đảo thanh đồng cấp gia tộc đặc địa đem Mai Cúc Phương đại sư lưu. Tại Thiên Vân Thành, đại đa số người đi vào Thiên Vân Thành đều sẽ tới đến hí trận. Có thể tại Thiên Vân Thành nhìn thấy Mai Cúc Phương diễn xuất. Cũng coi là chuyến đi này không tệ. Bằng Mai Cúc Phương hí kết thúc về sau. Hí trận người mới chậm rãi tán đi. Mặc dù là đêm khuya. Động lòng người vẫn như cũ là nhiều. Bạch Vận các nàng cũng chưa có trở về Thanh Vân Học Viện. Mà là tùy tiện tìm một cái khách sạn. Mấy người đều không có thật sớm nằm ngủ. Mà là đều tại Lâm Tuyết gian phòng. Lâm Tuyết trước tiên mở miệng nói, Vọng Tinh Sơn sự tình chắc hẳn Vận Nhi cũng cùng các ngươi nói. Vọng Tinh Sơn là Thiên Vân Thành nổi danh dược sơn, phía trên có không ít chân quý dược liệu, thậm chí là tử sắc phẩm chất đều có. Lần này chúng ta xách tới trước, mấy ngày nay đầy đủ chúng ta lấy tới muốn dược liệu. Một khi bí cảnh mở ra, liền không có cơ hội như vậy, bởi vì bí cảnh vừa kết thúc. Chúng ta liền muốn trở về học viện. Lâm Tuyết nói không sai. Cũng không chỉ riêng chúng ta có thể như vậy nghĩ. Chúng ta có thể nghĩ tới. Học viện khác đệ tử sẽ không nghĩ tới a. Vũ Lâm nói ra mấu chốt. Còn lại bốn đại học viện đệ tử sớm đi vào Thiên Vân Thành. Cũng không phải sớm tới chơi. Phần lớn đều có ý nghĩ của mình. Vũ Lâm nói tiếp chỉ sợ đã có học viện khác đã tới trước Vọng Tinh Sơn. Phần lớn đều chọn ban ngày lên núi. Vọng Tinh Sơn bên trên không chỉ có linh thú, thậm chí còn có yêu thú tồn tại, mà lại không có quy định nói không được lên núi. Vũ Huynh nói không sai, cho nên chúng ta chỉ có thể nghỉ ngơi một hồi, đuổi trước khi trời sáng liền đạt tới Vọng Tinh Sơn dưới chân. Cũng thuận tiện chúng ta lên núi. Lâm Tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng, đối Bạch Vận các nàng nói. Tất cả mọi người sớm nghỉ ngơi một chút nghỉ ngơi. Một hồi ta bảo các ngươi. Ngoặc kép, ở trung tâm đường phố tiếng tăm lừng lẫy phồn hoa lâu bên trong ngồi hai nam tử. Bên trong một cái mang theo mặt nạ nam tử chậm rãi tháo xuống mặt nạ. Lộ ra ngũ quan xinh xắn. Thần sắc hắn có chút không nhanh, Bạch Vận trở về. Ngươi nói nàng sẽ không biết thứ gì. Chúng ta phải nên làm như thế nào? Ta ở trước mặt nàng luôn luôn lộ ra như vậy xấu hổ. Vô pháp chấn định, ngươi tới tìm ta chính là vì nói cái này à. Anh Tuấn Nam tử vung tay lên nói. Từ thế ra, ngươi có chút suy nghĩ nhiều quá. Bạch ra sự tình cũng không phải ngươi làm. Ngươi sợ cái gì, mặt nạ nam tử không là người khác. Chính là từ thế ra. Hắn mặc dù cùng Bạch Vận lại không thể có thể, nhưng hắn cũng rõ ràng. Bạch ra sự tình cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Bạch Vận không xuất hiện còn tốt, chỉ cần vừa xuất hiện, hắn hôm nay đã không dám tưởng tượng như thế nào tại Bạch Vận trước mặt ngụy trang. Hắn nhẹ nhàng tằng hắng một cái, Bạch Vận tại Nam Thiên Học Viện sự tình ngươi cũng là biết đến. Ngươi vì cái gì không cùng ta nói? Hắn hiện tại chỉ ít cũng là linh vũ cảnh thực lực. Ngươi chẳng lẽ liền một chút cũng không sợ a? Sợ, ta sợ cái gì? Kia xuất khí nam tử ánh mắt thâm thúy, ngữ khí dị thường băng lãnh nói, lúc đầu không có việc gì. Bị ngươi cái này nhất kinh nhất xạ cũng cho giật nảy mình. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn làm của ngươi đệ tử giỏi liền tốt. Bạch Vận bất quá là cái tiểu nhân vật mà thôi. Không cần để ở trong lòng, hắn lần này trở về cũng là tham gia thí luyện, vì để cho ngươi an tâm. Ta sẽ phái người tại bí cảnh bên trong động thủ. Các ngươi tiến vào bí cảnh bên trong thực lực mạnh nhất là ai? Thực lực gì? Là Mai Ngọc Long, linh vũ cảnh 10 tầng. tư thế ra đành phải thẳng thắn đạo. Trước kia hắn quả quyết không muốn Bạch Vận có việc, tại cảm nhận được Bạch Vận biến hóa sau khi, hắn liền cũng không nguyện ý giữ lại Bạch Vận cái này tai họa ngầm. Chuyện này với hắn về sau con đường liền là một viên bom hẹn giờ. Hắn suy tư một đường, cuối cùng vẫn là không có thể chịu ở ý nghĩ của mình, mà là trực tiếp liên hệ người này. Mai Ngọc Long, người này không tệ, nhưng ngươi cảm thấy ta có thể chỉ huy được hắn à? Lại cho ta đổi một cái. Chuyện này liền ngươi đi nói liền tốt. Kia xuất khí nam tử không khỏi khinh bỉ nói. Mai Ngọc Long có gì không thể? Tư thế gia không hiểu hỏi. Hắn chỉ biết là, Mai Ngọc Long là bọn hắn hai viện thiên tài. Năm nay sở dĩ có thể tham gia thí luyện, cũng là bởi vì Mai Ngọc Long trước kia chưa hề tham gia. Lần này trong viện đệ tử cái nào không nói, Mai Ngọc Long chỉ cần từ Vọng Tinh Sơn xuống tới, liền nhất định có thể đạt tới linh vũ cảnh viên mãn. Mai Ngọc Long là hí khúc đại sư Mai Cúc Phương con một. Mà lại ngươi cho rằng Mai Cúc Phương sẽ chỉ hát hí khúc à? Thực lực của hắn liền xem như nhà ta lão gia tử cũng đều tôn xưng là một tiếng đại sư. Ngươi có ý đồ với hắn, quả thực là đang tìm cái chết. Mai Ngọc Long là Thiên Lan học viện nổi danh nhất thiên tài. Cho dù là ngươi tư thế ra cũng là vô pháp cùng hắn đánh đồng. Kia xuất khí nam tử diễu cợt nói chuyện này ngươi đi làm. Sau khi chuyện thành công, hắn muốn cái gì đều có thể cho hắn. Người muốn tìm phù hợp, tại bí cảnh bên trong người chết đều là chuyện rất bình thường. Ta tham gia qua thí luyện, bên trong còn đang ngủ say một con hung thú. Tóm lại là cái cơ hội tốt, về sau không có việc lớn gì tình, đừng tới quấy rầy ta. Minh bạch, tư thế gia đành phải rời đi Phồn Hoa lâu, về tới Thiên Lan học viện. Bạch Vận, Vũ Hân, Vũ Phỉ, Lâm Tuyết, Vũ Lâm năm người trời còn chưa sáng liền cưỡi ngựa thẳng đến Vọng Tinh Sơn mà đi. Bạch Vận dù sao cũng là Tinh Vân quận người, có Lâm Tuyết địa đồ, hắn liền biết nói sao đi. Đi gần 4 canh giờ mới tính tới Vọng Tinh Sơn dưới chân. Trời cũng vừa mới sáng, chỉ gặp chân núi xây dựng không ít lều vải, cơ hồ đều là thành đoàn tới. Học viện khác đệ tử, ngoại trừ không có Thanh Vân học viện cùng Thiên Lan học viện đệ tử bên ngoài. Đây cơ hồ đến 5 cái học viện đệ tử, phần lớn cũng là vì Vọng Tinh Sơn bên trên dược liệu. Người nơi này cũng không ít, có thể tới đây. Đều là một lòng nghĩ người tu luyện, không đến đều còn tại Thiên Vân Thành chơi đâu. Bạch Vận nói, trong lòng khó tránh khỏi cảm khái một phen, thế gian này không biết có bao nhiêu khắc khổ cố gắng. Nhưng có thể chân chính thành công lại có mấy người, mọi người thường thường nhớ vĩnh viễn là đỉnh phong bên trên người. Ai sẽ quan tâm cái thứ hai, cái thứ ba, vô số cái đã từng vì mộng tưởng cố gắng người. Hắn không khỏi đối những người xa lạ này đều nổi lòng tôn kính. Mặc kệ về sau đường như thế nào, nàng đều sẽ một mực không ngừng đi xuống. Thời gian trôi qua, cũng chính là bởi vì nó không thể quay đầu. Hắn cuối cùng không sẽ sống đang nhớ lại bên trong. Xác thực không ít, thế nhưng mang ý nghĩa cùng chúng ta cạnh tranh cũng sẽ không thiếu. Lâm Tuyết vẫn như cũ hờ hững nói. Nữ nhân các ngươi liền là lải nhải cả ngày, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút chuẩn bị lên núi. Không muốn vĩnh viễn chỉ vào người khác trợ giúp, thế đạo này nơi nào có cái gì tuyệt đối người tốt. Không muốn đối với đối thủ nhân từ nương tay mới là. Vũ Lâm ngay thẳng nói, tam ca ngươi về sau có cưới hay không nàng dâu à? Nếu là không cưới ta cũng sẽ không nói cái gì. Vũ Phỉ nói xong hướng phía Vũ Lâm thè lưỡi. Hắn cái này tam ca mặc dù không phải cái gì người xấu, nhưng cũng không tính được quá tốt. Tinh thần đại lục bên trên nam tôn nữ ti 4 tờ đã là thâm căn cố đế. Hết chương.